Xin chào tất cả mọi người, mình là Thảo. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, Thảo sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Ngô Kiều, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Huyện Ngô Kiều, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc là một địa danh cũng khá nổi tiếng. Ngô Kiều được coi là cái nôi của xiếc Trung Quốc, được giới xiếc trong và ngoài nước công nhận. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên, rất nhiều người đều tham gia biểu diễn xiếc. Họ lấy đó làm kế sinh nhai và biểu diễn ở rất nhiều nơi, không chỉ trong rạp xiếc mà ngay cả trên đường phố. Vào một mùa hè năm 2014, đối lập với sự ồn ào, náo nhiệt của các gánh xiếc biểu diễn trên đường phố, thì hôm đó trong một căn nhà thuê ở ven thị trấn của huyện Ngô Kiều đã xảy ra một vụ án mạng rất đặc biệt. Hung thủ ra tay rất liều lĩnh, khi mà người nhà của nạn nhân đã tới trước cổng nhà rồi. Hắn vẫn tiếp tục ra tay sát hại nạn nhân trong nhà trước khi bỏ trốn. Và sau đây, mời mọi người cùng nghe câu chuyện này với Thảo. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. 11 giờ 30 phút đêm ngày 18 tháng 8 năm 2014. Đây là đoạn video tư liệu ghi lại hình ảnh của nhiều người đứng tập trung, đập cửa trước một nhà dân trong khu phố này. Một đêm hè tưởng như rất bình thường, vậy mà trước căn nhà ở thị trấn huyện Ngô Kiều, tỉnh Hà Bắc, những tiếng đập cửa, tiếng gọi và tiếng bước chân hỗn loạn đã làm cả khu phố trở nên ồn ào khác thường. Nhóm người đang đứng trước cửa căn nhà này là đội cảnh sát phụ trách an ninh khu vực và cả vợ chồng anh Hứa, là họ hàng với chủ nhà. Hai vợ chồng anh Hứa tới đây vì em trai của anh ấy đi làm xa, gọi điện nhờ sang nhà kiểm tra dùm. Em trai của anh Hứa kể lại rằng, khi nãy trong điện thoại, khi đang nói chuyện thì đang nói bỗng nghe tiếng vợ kêu lên hốt hoảng rồi không thể gọi lại cho cô ấy được, nên rất sốt ruột. Khi cảnh sát trèo vào bên trong nhà và mở cổng cho những người quen của chủ nhà cùng vào trong, đã thấy đèn trong nhà vẫn sáng, tivi cũng đang bật. Nhưng tìm khắp các phòng vẫn không thấy nữ chủ nhà đâu hay bất cứ ai khác. Căn nhà này còn có một cái sân ở phía sau. Khi cảnh sát và người nhà đi tìm tới sân sau, do ở đây không có bóng điện nên mọi thứ tối đen. Lúc đó, ai có đèn pin thì bật đèn pin, không có thì bật điện thoại lên soi. Sau đó họ tìm được có một hố đất, nhìn như một cái huyệt mới đào, phủ đất rất sơ sài, còn lộ nguyên cả bàn tay của người lên trên. Mọi người vội vàng bới đất lên và phát hiện ra người nằm dưới huyệt chính là Thôi Linh, là nữ chủ nhà. Nạn nhân mới tử vong, cơ thể còn rất ấm, có lẽ mới chết chỉ khoảng từ 15 đến 20 phút trước. Thực ra thì việc giết người, chúng ta có thể thấy rất là nhiều vụ án dã man tương tự như vậy rồi. Ngay cả chuyện dùng xăng hay dùng vật sắc nhọn để hủy đi thi thể cũng rất nhiều. Nhưng mà việc giết người xong đào huyệt chôn tại nhà như thế này thì đúng là lần đầu mới thấy. Vậy cụ thể hôm đó Thôi Linh đã gặp phải chuyện gì? Thì chúng ta hãy cùng nghe lời kể của chồng cô ấy về sự việc trước đó. Người đàn ông này tên là Hứa Giang, 28 tuổi, là chồng của Thôi Linh. Hứa Giang làm nghề hàn điện, việc tay nghề rất giỏi, năng suất công việc cao nên mỗi tháng có thể kiếm vài nghìn tệ. Khi án mạng xảy ra, Hứa Giang đang làm việc ở Thiên Tân. Ở xa nhà nên một tháng mới về nhà một lần, còn Thôi Linh làm việc tại một khách sạn ở địa phương tại Ngô Kiều. Hai vợ chồng Thôi Linh còn có một đứa con gái nhỏ 3 tuổi. Và do Hứa Giang phần lớn thời gian đều là đi làm xa, nên mẹ đẻ của Thôi Linh và mẹ chồng của cô ấy thỉnh thoảng lại đến ở cùng với Thôi Linh để giúp cô ấy trông con. Mẹ chồng và mẹ đẻ cô ấy cứ thay phiên nhau như vậy. Vào thời điểm mà Thôi Linh gặp nạn, thì đợt đó mẹ chồng của cô ấy mới bị ngã gãy chân nên không thể đi trông cháu được. Mẹ đẻ của Thôi Linh thì lại bận mùa vụ thu hoạch, trồng cấy ở quê nhà. Nhưng mà nếu như cả hai bà cùng về quê một lúc như thế, thì không có ai để trông con cho Thôi Linh đi làm. Vậy nên mẹ đẻ của Thôi Linh đã nghĩ ra một cách, đó là đưa theo con gái 3 tuổi của Thôi Linh về quê. Nói là chỉ về khoảng một tháng thôi, khi việc đồng áng xong xuôi, sau đó sẽ đưa cháu gái quay trở lại thị trấn. Vậy nhưng mà mẹ và con gái của Thôi Linh chỉ vừa rời đi được nửa tháng, Thôi Linh đã bị sát hại khi sống một mình trong căn nhà này. Bởi vì Hứa Giang và Thôi Linh sống xa nhau, nên mỗi tối Hứa Giang đều gọi điện thoại cho vợ để nói chuyện công việc, chuyện cuộc sống hàng ngày với nhau. Do bình thường Thôi Linh làm việc ở một khách sạn, tan ca cũng vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. rồi cô ấy đi xe đạp điện về nhà cũng mất vào khoảng thời gian mười mấy phút nữa. Nên thường vào khoảng 11 giờ khuya, Hứa Giang mới gọi cho vợ một lúc để trò chuyện rồi đi ngủ. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2014, 11 giờ khuya hôm đó, Hứa Giang như thường lệ lại gọi điện thoại cho vợ mình. Khi hai người mới nói chuyện được vài câu thì Hứa Giang đột nhiên nghe thấy vợ hét lên một tiếng. Rồi sau đó có tiếng rơi cạch một cái, không biết là điện thoại rơi hay là thôi linh bị ngã nữa. Nhưng sau đó thì cuộc gọi đã bị tắt. Hứa Giang cho rằng vợ có lẽ là đột nhiên đã bị vấp ngã hoặc là bị con côn trùng nào đó làm giật mình vì cô ấy rất là sợ dán. Vì vậy, anh ta đã liên tục gọi lại nhưng vợ không nghe máy. Tình hình lúc đó khiến cho Hứa Giang có chút hoang mang. Bởi vì nếu là giật mình mà bấm nhầm vào nút tắt hoặc là rơi điện thoại thì sau đó cũng có thể nghe máy được chứ. Hay là Thôi Linh đã bị điện giật? Vì lúc đó trong nhà lại chỉ có một mình Thôi Linh, con gái 3 tuổi thì đã đưa về quê rồi, nên Hứa Giang đang ở Thiên Tân, anh ấy đành phải gọi điện thoại cho gia đình anh trai mình ở Ngô Kiều, nhờ anh trai đến nhà xem thử. Chỉ trong vòng mười mấy phút sau, anh trai của Hứa Giang đã đến trước căn nhà, nhưng dù gọi cửa, đập cửa như thế nào, bên trong cũng không có một ai trả lời. Vợ chồng anh Hứa đành gọi cảnh sát khu vực giúp đỡ. Và khi mà nhóm cảnh sát địa phương trèo tường vào nhà, mở cửa cho người thân của Thôi Linh cùng vào nhà, thì họ đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân bị chôn lấp sơ sài ở ngay sân phía sau. Đây cũng chính là quãng video tư liệu mà chúng ta đã xem ở đầu video. Rất nhanh sau đó, đội cảnh sát hình sự và pháp y cũng đến hiện trường. Thi thể của Thôi Linh nằm trong một cái hố nhỏ. Theo dấu vết, cái hố này vừa mới được đào, nó rất nông, sâu chỉ vào khoảng 20cm. Và đất cũng lấp chưa hết nữa, đầu và hai cánh tay lộ ra bên ngoài. Trên cổ có vết cắt sâu, máu chảy rất nhiều, thấm xuống nền đất. Ngay bên cạnh chỗ chôn xác nạn nhân là một bức tường gạch. Ở đó dựng nên một cái xẻng sắt. Đây cũng là xẻng của nhà nạn nhân. Có thể phán đoán rằng tình huống là hung thủ sau khi giết người đã lấy một cái xẻng đào một cái hố, kéo nạn nhân tới đó rồi vùi lấp sơ sài. Nhưng đã mất công chôn, sao lại không lấp kín vào mà lại còn để hở ra nhiều như thế? Để giải thích cho điều này, chỉ có một lý giải duy nhất, đó là hắn không có đủ thời gian. Hắn đã vội vã bỏ đi khi người nhà nạn nhân tới vì hắn sợ bị phát hiện. Bác sĩ pháp y xác định có một vết thương sâu ở cổ của nạn nhân, gây đứt tĩnh mạch. Hung khí là vật sắc gây ra, nhưng trên cổ cũng có vết hằn sâu từ dưới cằm cho tới sát hai bên mang tai. Nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở kết hợp với mất máu quá nhiều. Điểm nổi bật nhất trong vụ án này khi xem xét lại có lẽ là yếu tố về thời gian. Kẻ sát nhân ra tay quá nhanh gọn. Thời điểm nạn nhân gặp nạn khi đang nói chuyện với chồng là lúc khoảng 11 giờ khuya. Sau cuộc gọi chỉ mười mấy phút thôi, người thân của Thôi Linh đã tới gọi cửa. Và đến 11 giờ 30 phút thì cảnh sát tới hiện trường và treo tường đi vào sân. Lúc đó hung thủ đã bỏ trốn rồi. Nhưng mà trong vòng 30 phút ngắn ngủi, hung thủ vừa ra tay sát hại, vừa đào hố để chôn thi thể của nạn nhân. Người mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là anh chồng của nạn nhân. Anh ấy đã kể lại với cảnh sát rằng tối hôm đó, khi em trai gọi điện nhờ đến nhà xem vợ đã xảy ra chuyện gì, khi hai vợ chồng anh ấy tới hiện trường dù đập cửa như thế nào, gọi như thế nào bên trong cũng không có động tĩnh nào. Anh ấy tính trèo vào nhà nhưng tường lại cao. Hơn nữa, anh ấy lại cũng gần 40 tuổi, hơi đậm người một chút nên không thể leo qua nổi. Khi đó anh Hứa đã liền gọi cho cảnh sát. Và trong lúc mà vẫn đang đứng trước nhà để chờ cảnh sát tới, anh Hứa và vợ nghe thấy ở trong nhà có tiếng loạt soạt, giống như một tiếng kéo lê thứ gì đó ở trên sàn. Sau đó nghe như có tiếng gõ và tiếng đập. Sau này biết chuyện em dâu bị hung thủ chôn sau vườn thì anh ấy mới đoán rằng tiếng động lúc trước nghe thấy đó chính là tiếng xẻng đào đất. Vậy là trong lúc người nhà nạn nhân đang đứng ở ngoài cổng thì từ trong sân sau hung thủ vẫn đang đào đất để chôn thi thể. Một tình huống rất là rợn người luôn. Và bởi vì cảnh sát trèo tường vào là trèo từ phía trước rồi mở cửa cho người nhà của nạn nhân cùng vào trong nhà. Vì vậy, vị trí mà hung thủ bỏ trốn phải là bức tường gạch ở sân sau. Chứ nếu mà trèo qua sân trước là sẽ gặp nguyên một nhóm cảnh sát đang trèo vào rồi. Khi kiểm tra ở trên tường sân sau, cảnh sát phát hiện ra có dấu vết dẫm đạp còn rất mới. Có cả vết đất dính trên tường nữa. Ở phía ngoài bờ tường bên kia là một khu đất trống. Đất ở phía ngoài bức tường khá mềm do mới có một trận mưa gần đây. Chúng ta có thể quan sát rất rõ những dấu chân in hẳn trên nền đất. Đây là dấu chân gần bờ tường nhất. Nó cũng là dấu rõ nhất. Điều này cho thấy hung thủ đã từ bờ tường gạch trong nhà nạn nhân nhảy xuống bãi đất trống tạo thành một vết dày in đậm. Lúc đó là vào gần 12 giờ khuya, ngoài trời tối đen như mực. Soi theo dấu chân này, đi tới con đường bê tông là mất dấu. Cảnh sát đã đổ thạch cao vào dấu chân đậm nhất để lưu mẫu. Quay lại ở phía trong căn nhà của Thôi Linh, cũng có những dấu chân tương tự với hoa văn đế giày giống y hệt như dấu chân ở ngoài bờ tường. Trong nhà, ngoại trừ có một số vết máu và vài dấu chân thì không có quá nhiều manh mối để lại. Vì Thôi Linh làm việc ở trong thị trấn, mà từ lúc tan ca đến lúc cô ấy bị sát hại không đầy một tiếng, nên cảnh sát đã quyết định tới khách sạn, tìm kiếm hình ảnh của Thôi Linh trên camera vào tối hôm đó trước khi tan ca làm việc, để tìm hiểu rõ hơn về sự việc trong ngày cuối cùng của nạn nhân. Đây là góc quay của nhà hàng khách sạn vào lúc 10 giờ 9 phút tối hôm đó. Góc quay cho thấy, có một nhóm khách đang dùng bữa, đây cũng là bàn khách sau cùng. Hãy nhìn người phụ nữ cột tóc, mặc đồng phục đỏ và ngồi bấm điện thoại ở góc màn hình bên phải. Cô ấy chính là Thôi Linh. Sau khi bàn khách cuối cùng ăn xong, họ đứng lên trả tiền và rời đi, thì Thôi Linh và các đồng nghiệp của mình cùng nhau dọn dẹp bàn ghế bát đĩa. Họ vừa làm vừa cười nói mọi việc diễn ra rất bình thường, không có xô xát, không có tranh cãi với khách hàng hay giữa các đồng nghiệp với nhau. Tiếp theo, vào lúc 10 giờ 23 phút tối, khi chuẩn bị hết ca trực làm, Thôi Linh đã thay đồng phục ra, chuẩn bị rời khỏi nhà hàng để về. Tiếp tục từ camera giám sát bên ngoài nhà hàng, lúc 10 giờ 24 phút tối, chúng ta thấy rằng Thôi Linh đi đến chỗ để xe đạp điện của cô ấy rồi lên xe đi về. Từ thời điểm này tới lúc nạn nhân gặp nạn tại nhà chỉ còn khoảng 30 phút nữa. Khi điều tra các camera ở khách sạn không thấy có bất cứ điều gì khác thường, đồng nghiệp cho biết rằng trong ngày hôm đó, Thôi Linh không có mâu thuẫn gì với khách hàng và cũng không có xô xát gì với đồng nghiệp. Vậy việc Thôi Linh gặp nạn có lẽ không liên quan tới những việc xảy ra trong ngày hôm đó. Chúng ta lại tiếp tục với công tác khám nghiệm hiện trường trong nhà của Thôi Linh. Trên ghế sofa có áo ngực, quần lót và bộ quần áo như trên video lúc cô ấy đi xe điện về nhà. Có vẻ như Thôi Linh vừa thay quần áo xong, mặc đồ ngủ và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đồ đạc trên giường lại có một chút lộn xộn. Cái chăn còn có một góc gần như sắp rơi xuống đất, nó giống như là bị kéo hay là bị lôi xuống vậy. Kiểm tra kỹ hơn, cảnh sát thấy có một số vết máu trên chăn. Nhưng mà những vết máu này không phải dạng máu phun hay dạng nhỏ giọt. Cũng không phải là dạng máu vẩy lên. Nhìn dấu vết để lại, nó là dạng máu thấm vào, quẹt vào và nó cũng không có nhiều. Diện tích vết máu mỗi chiều từ khoảng 2 đến 3cm. Theo như hình dạng vết máu mà phán đoán, lúc này chắc là hung thủ chưa sử dụng vật sắc nhọn để tấn công Thôi Linh, mà chỉ mới xiết cổ cô ấy mà thôi. Việc này dẫn đến nạn nhân chảy máu mũi miệng. Vậy khả năng đây là vị trí đầu tiên xảy ra xô xát giằng co, sau đó hung thủ đã kéo cô ấy đi ra ngoài sân và tấn công bằng dao. Khi bị tấn công thì chắc chắn nạn nhân sẽ cố gắng phản kháng và kêu cứu nên hung thủ đã liền bịt miệng, bịt mũi của cô ấy lại. Việc này thể hiện ở miệng của cô ấy có một phần bị xước, trong niêm mạc miệng đã bị bầm tụ máu. Trên giường có một sợi dây khá dài, màu trắng, là dây thừng bện, nó tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn. Loại dây này không phải là loại dân dụng, các hộ gia đình rất ít khi sử dụng nó. Đây là một loại dây thường dùng ở các công trình xây dựng. Nó giống như là một loại dây bảo hiểm, sẽ buộc ngang lưng cho công nhân khi phải leo trèo hoặc làm việc ở những nơi cao, những nơi nguy hiểm trên giàn giáo. Vậy nên nhìn sợi dây này, tuy nó nhỏ gọn nhưng thực sự là rất bền. Nó có thể chịu được trọng lượng lên tới gần cả tấn. Chồng của Thôi Linh cho biết là trước đây chưa từng thấy sợi dây này trong nhà. Vậy nó rất có thể là do hung thủ để lại khi hắn gây án. Thời điểm đó, TV nhà nạn nhân đang bật kênh thời sự. Ở ổ cắm điện trên kệ của để TV có một ổ cắm sạc điện thoại, nhưng không có dây cắm sạc điện thoại đâu. Tìm cũng không thấy dây cắm này ở trong nhà. Nhưng ở cạnh thi thể của Thôi Linh lại tìm thấy có một sợi dây sạc điện thoại. Vậy có lẽ nào là hung thủ đã siết cổ nạn nhân bằng dây sạc điện thoại? Nếu vậy thì sợi dây trắng ở trên giường có vai trò gì trong vụ án này? Là hung thủ đã dùng sợi dây nào để siết cổ nạn nhân? Cùng lúc này, khi tìm kiếm trong bếp của nhà Thôi Linh, thì người nhà của nạn nhân cho biết bị thiếu mất một con dao thường dùng để thái rau, mà trên cổ nạn nhân cũng có vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Vậy vật sắc nhọn mà hung thủ sử dụng khi gây án rất có thể là con dao thái rau đó. Tuy hiện trường có phần lộn xộn như vậy, nhưng cảnh sát không thu thập được dấu vân tay của người lạ trong nhà. Khả năng cao là hung thủ đã đeo găng tay khi gây án. Ngăn kéo bàn, ngăn tủ trong nhà của Thôi Linh có dấu hiệu bị lục lọi. Hắn làm như muốn lật cả cái phòng lên vậy. Nhưng mà cái túi xách tay của Thôi Linh vẫn để ở trên bàn, thì trong đó có tiền và thẻ ngân hàng lại vẫn còn nguyên. Chỉ có điện thoại của Thôi Linh là không tìm thấy. Vậy tại sao hung thủ không lấy tiền trong túi xách mà lục lọi ở khắp nhà? Chúng ta hãy nhìn chiếc túi đen này một lần nữa. Nó được đặt trên chiếc bàn màu đỏ, màu sắc tương phản rất rõ. Chẳng lẽ hung thủ bị quáng gà hay là gì mà lại không nhìn thấy nó? Mà điều quan trọng nhất là lúc xảy ra án mạng, cổng nhà của Thôi Linh được cài then và khóa từ bên trong. Khi hung thủ trèo qua bức tường vào sân rồi nhảy xuống sân bê tông, chắc chắn là phải tạo thành tiếng động. Mà từ sân vào được trong nhà phải từ 6 đến 7 mét nữa. Nếu cô ấy nghe thấy tiếng động trước thì có thể sẽ nói gì đó với chồng. Nhưng việc nạn nhân chỉ kịp hét lên một tiếng cho thấy rằng tình huống rất bất ngờ và gần như ngay lập tức đã bị khống chế. Điều này sẽ không hợp lý cho lắm so với việc hung thủ nhảy xuống sân rồi khống chế nạn nhân. Hơn nữa, việc chọn địa điểm căn nhà này ngay giữa khu dân cư vào thời gian là 11 giờ tối. Thời gian lúc đó các nhà xung quanh cũng chưa ngủ. Ở đây không phải là vùng nông thôn nên mọi người ngủ khá muộn. Thường thì nếu chủ động đi trộm cắp sẽ lựa những thời điểm khoảng 1 đến 2 giờ sáng, chứ ít khi nào lại chọn vào lúc 11 giờ khuya. Căn cứ vào tình hình hiện tại cũng không giống tình huống giết người cướp của cho lắm. Và việc nạn nhân bị tấn công bất ngờ khi đang nghe điện thoại, nên cảnh sát suy đoán là có lẽ hung thủ đã quen biết Thôi Linh. Là Thôi Linh đã mở cửa cho hắn ta vào nhà. Hắn đang có mặt trong phòng vào thời điểm mà Thôi Linh nghe điện thoại, chứ không phải là hắn đã đột nhập vào nhà. Hơn nữa, mẹ của Thôi Linh và con gái 3 tuổi vừa mới rời khỏi nhà nửa tháng trước. Đây cũng chỉ là nhà thuê, trong nhà lại không có đồ đạc gì quý giá. Cũng không phát hiện mất đồ gì ngoại trừ một con dao thái rau và chiếc điện thoại của Thôi Linh. Nên cảnh sát cảm thấy việc hung thủ lục lọi dường như chỉ là làm màu để đánh lạc hướng điều tra. Và túi sách của nạn nhân để ngay trên bàn thì hung thủ lại không hề động tới. Khi họp và phân tích vụ án, cảnh sát cho rằng động cơ của vụ này nghiêng về án tình cảm nhiều hơn. Nhưng sau khi trích xuất nhật ký cuộc gọi của Thôi Linh, cảnh sát thấy là vào ngày xảy ra vụ án, Thôi Linh ngoài việc gọi điện thoại cho bố mẹ đẻ và nghe cuộc gọi của chồng thì cô ấy không hề liên lạc với người khác. Kiểm tra các tài khoản mạng xã hội khác cũng thế, không có liên lạc với người khác giới nào thường xuyên hay mập mờ gì cả. Và theo như các đồng nghiệp làm cùng nói rằng, Thôi Linh là một người rất đứng đắn. Mặc dù cô ấy hay nói hay cười, hòa đồng với mọi người, thuộc kiểu tính cách hướng ngoại, nhưng với đồng nghiệp nam thì rất biết giữ chừng mực, là một người đứng đắn. Thôi Linh trong quá trình làm việc tại khách sạn không có mâu thuẫn với ai, nên khi đồng nghiệp nghe tin cô ấy bị giết, mọi người đều rất bất ngờ. Vậy nếu không phải tình huống là Thôi Linh chủ động mở cửa, thì hung thủ đã vào bằng cách nào mà cô ấy không hề phát hiện ra cho tới tận lúc bị tấn công? Liệu có phải hắn đã trèo vào sân từ trước khi Thôi Linh tan làm, rồi ẩn nấp ở đâu đó, đợi cô ấy về nhà chuẩn bị đi ngủ, rồi nhân lúc Thôi Linh nghe điện thoại của chồng đã bất ngờ tấn công cô ấy hay không? Trong quá trình điều tra tiếp theo, cảnh sát phát hiện ra cửa vào trong nhà của Thôi Linh có hai cửa, có một cửa sắt chống trộm và có một cửa ngách là cửa gỗ, nhưng mà khóa cửa chống trộm đã bị hỏng. Theo Hứa Giang cho biết, cửa chống trộm đã hỏng từ lâu, hỏng từ trước khi họ chuyển đến rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa sửa được, vì ngôi nhà này không phải là của họ mà là nhà thuê. Con gái của Thôi Linh trước đây vốn ở quê với bà nội, còn Thôi Linh sống trong khu nhà tập thể của nhân viên khách sạn. Nhưng khi con lớn lên một chút, muốn đứa bé sau này có môi trường học tập tốt hơn nên Thôi Linh đã tìm một trường mẫu giáo ở thị trấn rồi thuê một ngôi nhà gần trường để đón con gái lên. Thôi Linh mới thuê căn nhà này được 2 tháng thôi. Khi thuê nhà, khóa cửa chống trộm đã bị hỏng nhưng Thôi Linh không quan tâm lắm. Thôi Linh còn không khóa cả cửa gỗ ở phía trong, chỉ khóa cổng chính là được rồi. Nói là tối ngủ thì chốt cửa phía bên trong nhà là được, còn ban ngày đi đâu thì chỉ cần khóa cổng ngoài, cổng rất cao, cũng chẳng ai biết là nhà hỏng khóa cửa ở bên trong đâu. Tình huống này có nghĩa là hung thủ chỉ cần treo qua tường để vào được sân, rồi từ sân kéo cánh cửa sắt ra, đẩy cửa gỗ là có thể vào thẳng trong nhà. Trong quá trình kiểm tra trong phòng ngủ, cảnh sát lại phát hiện dưới giường nhà của Thôi Linh có đặt một tấm đệm. Ban đầu thì bởi vì là nạn nhân có một đứa con nhỏ, nên lúc đó cảnh sát nghĩ rằng khi đứa bé ngồi chơi ở trên sàn thì Thôi Linh sẽ trải tấm đệm này ra. Nhưng khi cảnh sát liên lạc với mẹ đẻ của nạn nhân để hỏi về tấm đệm, thì bà ấy nói rằng chưa nhìn thấy tấm đệm đó bao giờ. Hơn nữa, tấm đệm này rất sạch sẽ, nhìn còn khá mới, không giống như là bỏ lại đã lâu ở trong gầm giường. Nên khi đó, cảnh sát cho rằng nó là của hung thủ mang tới và giấu vào trong gầm giường, có lẽ là để nằm chờ trong một thời gian dài cho đỡ đau mọi người. Lúc này, các dấu vết tại hiện trường vụ án dường như đều chỉ ra rằng hung thủ đã lẻn vào nhà từ trước, nằm dưới gầm giường chờ thời cơ gây án. Cùng lúc việc thu thập và so sánh dấu chân tại hiện trường, cho thấy hung thủ vào nhà của Thôi Linh gây án chỉ có một người. Hắn ta đi một đôi giày thể thao, cỡ 41. Người này có chiều cao trung bình, tầm 1m7, dáng người hơi gầy. Thêm nữa, dựa vào dấu vết hung thủ leo trèo qua tường và đào đất trong một thời gian rất ngắn, thì xác định được rằng hắn có lẽ còn khá trẻ và khỏe mạnh ở trong độ tuổi từ khoảng 20 đến 35 tuổi. Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành cho tới sáng. Khi mà trời vừa hửng sáng, chó nghiệp vụ được đưa tới hiện trường. Từ dấu vết trèo qua tường của hung thủ, chó nghiệp vụ đã nhận diện mùi và bắt đầu đi theo hướng hung thủ bỏ trốn. Bên ngoài bức tường bao quanh sân sau của nhà Thôi Linh là một bãi đất, đi tiếp một quãng dẫn tới một con đường ray tàu. Cứ thế, chó nghiệp vụ đã chạy dọc theo đường ray. Đột nhiên, nó lao vào một đám cỏ ở bên cạnh đường ray. Ở đây, cảnh sát đã tìm được một điện thoại. Nó chính là điện thoại của nạn nhân Thôi Linh. Điện thoại đã tắt nguồn nhưng nó vẫn còn pin và không hư hại gì. Bật lên vẫn có thể gọi được bình thường. Tiếp tục cách đó 200m, chó nghiệp vụ lại tìm thấy một đôi găng tay cao su màu vàng. Đôi găng tay còn rất mới, nhìn như chưa sử dụng. Xem ra, hung thủ rất có thể là vì chuẩn bị cho việc gây án nên đã mua riêng, chứ không phải lấy đại một đôi đang dùng hàng ngày ở nhà. Đi tiếp theo hướng đường sắt về phía trước, có một ngã ba, đường lớn đã dẫn vào trung tâm thị trấn. Do khu vực này có người xe đi lại quá đông, chưa kể hàng hóa lại nhiều thứ, nhiều quán ăn nấu nướng, nên mùi đã bị hỗn tạp lẫn lộn. Chó nghiệp vụ đi tới đây, cứ luẩn quẩn mãi không thể tiếp tục dò theo hướng của hung thủ được nữa. Vậy nên, tạm thời cảnh sát chỉ có thể xác định là hung thủ sau khi gây án đã chạy về phía trung tâm thị trấn. Cảnh sát cảm thấy là nếu kẻ gây án thực sự có thủ án nào đó với Thôi Linh, thì người này che giấu danh tính rất giỏi vì đã khảo sát nhiều vòng đều không thấy ai khả nghi hết. Nhưng vị trí nhà thuê của Thôi Linh là ở ven thị trấn chứ không phải ở trung tâm. Nếu mà hung thủ tới được đây, chắc hẳn hắn đã từng đến nơi này trước đây rồi. Hắn cũng phải hiểu rõ tình hình gia đình của nạn nhân nữa. Vì dựa trên những việc như hắn lựa thời điểm trèo vào sân khi không có ai ở nhà, hắn chuẩn bị đệm để nằm chờ, mang găng tay nhưng lại không hề chuẩn bị hung khí. Việc nằm chờ sẵn trong nhà chỉ có lợi thế nếu trong trường hợp nhà có một mình nạn nhân mà thôi. Còn nếu nhà có vài người thì sẽ bị rơi vào một tình trạng bất lợi mà người ta hay gọi vui là bị chủ nhà đóng cửa thả chó. Khi đó tự dưng sẽ bị vây lại. Vậy thì hung thủ phải biết rõ nạn nhân chỉ có một mình mới lên kế hoạch đột nhập như vậy. Tuy nhiên, qua việc hắn chuẩn bị và mua găng cao su, cảnh sát cho rằng kẻ này có hiểu biết một chút về việc phản điều tra, có thể đã có tiền án tiền sự. Sau cái chết của Thôi Linh, Hứa Giang rất đau khổ, nói rằng nếu biết chuyện xảy ra như vậy thì đã sớm nhắc Thôi Linh sửa cửa chống trộm của căn nhà rồi. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ khóa cổng là được, chắc cũng không ai biết cửa phía trong đã bị hỏng để trèo vào mà gây án như vậy. Nhưng thực sự chuyện này vẫn cảm thấy rất trùng hợp. Thôi Linh mới thuê nhà ở thị trấn được 2 tháng. Lúc mẹ đẻ và lúc mẹ chồng ở cùng để trông con cho cô ấy thì mọi chuyện vẫn bình thường. Vậy mà khi hai bà cháu vừa rời đi thì lại xảy ra chuyện. Thực ra đối với việc sàng lọc nghi phạm vào đêm xảy ra vụ án, cảnh sát đã làm rất cẩn thận. Do mối quan hệ xã hội của Thôi Linh khá đơn giản nên khảo sát lại khá nhanh. Chủ yếu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp ở khách sạn mà nơi cô ấy làm việc, là tiếp xúc hàng ngày, còn lại hầu như cô ấy không có bạn bè khác ở thị trấn này. Trong khách sạn mà Thôi Linh đang làm việc, khi đó có hơn 40 nhân viên, trong đó có hơn 10 người là nam, đều là nhân viên phục vụ và đầu bếp. Cảnh sát qua điều tra thấy rằng những nam thanh niên này đều không có mâu thuẫn gì với Thôi Linh, thậm chí còn rất quý mến nhau nữa. Khoảng 2 tháng trước, Khi Thôi Linh thuê căn nhà mới và dọn ra khỏi khu tập thể của nhân viên, thì các nhân viên nam này còn giúp đỡ cô ấy chuyển đồ và sửa sang lại một chút về đường điện và đường ống nước ở trong nhà. Vậy nên cả 10 người này đều biết việc khóa cửa nhà Thôi Linh bị hỏng và chưa được thay mới. Mặc dù mối quan hệ của những người này với Thôi Linh rất tốt, nhưng để thận trọng, không bỏ lọt nghi phạm, cảnh sát vẫn điều tra xem đêm xảy ra vụ án, những người này đang ở đâu. Nhà của 10 nam nhân viên đều ở vùng nông thôn xung quanh thị trấn Ngô Kiều, cách nơi làm việc ít nhất cũng từ 30 đến 40 cây số. Nên là để tiện cho công việc, khách sạn đã sắp xếp nhà ở tập thể cho họ ngay trong khách sạn. Điều tra vào thời điểm xảy ra án mạng thì 8 nam nhân viên đang ở trong khách sạn hoặc đã về phòng ở trong ký túc xá. Nên cả 8 người này đều đã có bằng chứng ngoại phạm, chỉ có 2 người là không có mặt. Một người là đầu bếp của khách sạn tên là Vương Cương, 27 tuổi. Vào đêm xảy ra vụ án, trước khi Thôi Linh bị hại 2 tiếng, Vương Cương bỗng dưng rời khỏi khách sạn, anh ta nói rằng muốn về thăm nhà. Lúc đó là vào khoảng 8 rưỡi tối rồi, nhưng vì nhà hàng không đông khách cho lắm, nên anh ta đã giao việc lại cho người phụ bếp rồi xin về sớm một lát. Nói rằng đã cả tuần rồi không về nhà, giờ muốn về thăm vợ con một chút. Khi tìm hiểu thêm về Vương Cương, cảnh sát thấy là Vương Cương và Thôi Linh thân thiết hơn so với các đồng nghiệp khác còn lại. Vì họ là người cùng làng với nhau, hai người họ lại còn là bạn học cùng lớp hồi tiểu học. Bây giờ lại làm việc chung ở một nhà hàng. Vương Cương cũng đã từng đến nhà Thôi Linh để giúp cô ấy chuyển đồ. Tình hình nhà của cô ấy thì Vương Cương cũng biết được khá rõ ràng về việc Thôi Linh đang sống một mình và cả việc cánh cửa chống trộm thì đang bị hỏng. Hiện tại, mặc dù chưa điều tra ra Vương Cương có hiềm khích gì với Thôi Linh hay không, nhưng việc Vương Cương đột nhiên xin nghỉ sớm để về nhà vào đúng ngày mà Thôi Linh đã bị sát hại vẫn có một chút lấn cấn. Nên là để nhanh chóng làm rõ tình hình, ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã tìm đến nhà Vương Cương để lấy thêm thông tin. Vì anh ta đi xe máy về nhà, cảnh sát đã kiểm tra xem xe máy có vết máu hay không, nhưng không thấy. Lúc mà cảnh sát tới thì Vương Cương vẫn chưa đi làm lại. Anh ta nói, lâu lâu mới về, nên xin nghỉ thêm 2 ngày nữa. Cảnh sát căn cứ vào trang phục của Vương Cương trên video, lúc anh ta đã rời khỏi khách sạn để yêu cầu anh ta đưa cho họ xem bộ quần áo đã mặc hôm đó khi về nhà. Họ gửi đi phòng thí nghiệm để xác định xem có vết máu hay không. Đồng thời, họ tách Vương Cương và vợ anh ta ra để hỏi riêng từng người một. Theo Vương Cương nói, thì lâu rồi anh ta chưa về. Mấy hôm trước lại nghe vợ nói con bị ốm. Nên buổi tối ngày 18 tháng 8, cảm thấy sốt ruột mà khách lại cũng không đông. Nên anh ta đã xin nghỉ phép muốn về nhà thăm con và nghỉ ngơi thêm vài ngày. Gần 9 giờ tối hôm đó, Vương Cương rời khỏi nhà hàng. Anh ta đi xe máy. Nhà Vương Cương cách thị trấn khoảng 40 km, nhưng nhiều quãng đường đang làm nên rất xấu. Anh ta đã đi hơn một tiếng mới về tới nhà. Vương Cương nói, lúc anh ta về đến nhà là khoảng 10 giờ tối. Điều này cũng trùng khớp với bản thông tin mà vợ của Vương Cương nói với cảnh sát. Mà theo camera giám sát của khách sạn cho thấy, Thôi Linh vào đêm xảy ra án mạng, thì vào lúc 10 giờ 24 phút, cô ấy mới rời khỏi khách sạn. Nếu những gì Vương Cương và vợ anh ta nói là thật, thì anh ta đã về đến nhà trước cả thời điểm mà Thôi Linh tan ca làm ở khách sạn rồi. Và như thế, anh ta sẽ không có thời gian gây án. Nhưng vẫn có một tình huống khác, đó là có thể Vương Cương và vợ đã thống nhất lời khai từ trước để bao che cho chồng. Vì vậy, cảnh sát đã hỏi rất kỹ Vương Cương về quá trình anh ta về nhà. Trên đường gặp những việc gì, ở những địa điểm nào để họ đi xác minh. Theo Vương Cương nói, trên đường về, anh ta phải đi qua một trạm xăng, mà theo như anh ta nhớ thì trạm xăng đó có camera vì nó là một trạm xăng khá lớn. Cảnh sát liền tới trạm xăng mà Vương Cương nhắc đến, trích xuất hình ảnh từ camera giám sát ở đó và thấy đúng là Vương Cương lái xe máy qua đây vào khoảng lúc 9 giờ 40 phút. Đồng thời, Vương Cương còn kể lại rằng khi về gần đến nhà là vào khoảng 9 giờ 50 phút, anh ta còn nhìn thấy có một vụ tai nạn, một người đi ô tô có lẽ say rượu hay sau đó đã tông méo cả cổng nhà dân ở bên đường. Sau khi cảnh sát xác minh, thấy rằng đều hoàn toàn chính xác về địa điểm và thời gian như lời mà Vương Cương khai báo. Lúc này, cảnh sát đã loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Sau khi Vương Cương được loại khỏi diện tình nghi, chỉ còn lại một người khác, đó chính là phụ bếp của khách sạn tên là Lý Đại Lâm. Lý Đại Lâm và nạn nhân Thôi Linh bằng tuổi nhau, cùng 27 tuổi. Vì khách sạn có hai phụ bếp, nên buổi chiều ngày xảy ra vụ án, Lý Đại Lâm đã xin nghỉ phép về nhà trước. Cho tới hơn 12 giờ khuya thì anh ta mới về lại khu tập thể nhân viên để nghỉ ngơi. Mà Thôi Linh bị hại vào khoảng 11 giờ tối. Từ nhà Thôi Linh ở ven thị trấn cho tới khu nhà tập thể của khách sạn, đi xe thì chừng 10 phút là tới. Nếu đi bộ thì vào khoảng nửa tiếng. Vì vậy, về lý thuyết mà nói, Lý Đại Lâm vẫn có đủ thời gian gây án, sau đó về khu nhà tập thể của nhân viên vào khoảng lúc 12 giờ khuya. Khi mà cảnh sát hỏi về Lý Đại Lâm, các nhân viên khách sạn đều nói rằng hung thủ không thể là anh ta được. Người này mới làm việc ở đây một tháng, nhưng rất hiền và rất nhiệt tình. Ví dụ như thấy ai bê vác thứ gì hơi nặng một chút, anh ta sẽ chạy đến để giúp đỡ ngay. Lý Đại Lâm vừa tốt bụng, vừa hiền lành, không giống một kẻ giết người. Khi thấy cảnh sát tới điều tra, Lý Đại Lâm cũng rất hợp tác và trả lời khá rõ ràng. Theo như lời của anh ta nói, vào buổi chiều ngày xảy ra án mạng, anh ta xin nghỉ sớm về quê thăm bố mẹ. Rồi khoảng hơn 7 giờ tối từ quê ra quay lại thị trấn, lúc đó tính là về khu tập thể của nhân viên luôn. Nhưng mà khi về đến thị trấn liền đổi ý, đi dạo loanh quanh ở khu vực ven thị trấn, đến 12 giờ mới về khách sạn để đi ngủ. Sau khi cảnh sát tìm hiểu qua người nhà và hàng xóm của Lý Đại Lâm ở quê, thì thấy rằng quả thật Lý Đại Lâm có về nhà vào buổi chiều. Nhưng người nhà giữ lại ăn cơm thì lại không ăn, mà khoảng 7 giờ tối đi trở lại thị trấn. Vậy sau khi Lý Đại Lâm về đến thị trấn đi dạo loanh quanh ven thị trấn, cụ thể là đã đi những đâu? Theo Lý Đại Lâm nói rằng, anh ta ngồi ở gần ga tàu hỏa, ngồi hóng mát dưới cầu vượt cho tới 12 giờ. Tình huống này thực ra không phù hợp với sở thích của những người trẻ tuổi bình thường cho lắm. Vì ở độ tuổi này, những thanh niên độc thân như anh ta, nếu có thời gian rảnh, rất thích tới quán net hoặc là tới những quán hát karaoke. Nếu đi chơi, đi hóng mát ở đâu đó thì phải có bạn. Còn ngồi trò chuyện chứ khó có thể nào mà lại ngồi một mình ở cầu vượt hóng gió một mạch mấy tiếng đồng hồ liền được. Nghe rất là vô lý. Thêm nữa, vị trí mà Lý Đại Lâm nói vừa hay lại trúng điểm mù của camera giám sát nên không thể xác minh được. Cảnh sát tiếp tục hỏi Lý Đại Lâm anh ta có nhớ được đã từng đi qua những điểm nào hoặc những vị trí nào mà có camera hay không. Thì Lý Đại Lâm nói rằng do đi bộ khá xa nên lựa đi toàn đường tắt, đường nhỏ nên rất khó và không có camera. Nhưng anh ta đã khẳng định mình đã ở khu vực đường ray tàu vào đêm hôm đó. Vì tại một quán net đường ray, anh ta đã rẽ vào mua một chai nước uống. Chỉ là mua nước chứ không phải vào quán net chơi. Nhưng do anh ta trước đây cũng là khách quen nên chủ quán sẽ nhận ra và có thể sẽ làm chứng cho anh ta được. Khi cảnh sát tìm tới quán net mà Lý Đại Lâm nói, thì quán này còn có luôn camera giám sát chiếu ra phía cửa quán. Cảnh sát đã nhanh chóng trích xuất dữ liệu camera, thấy rằng đúng là vào lúc 11 giờ 54 phút tối, Lý Đại Lâm đi vào quán. Sau khi mua một chai nước xong, đã rời khỏi quán net, đúng như lời khai ban đầu của Lý Đại Lâm. Nhưng mà chính đoạn camera giám sát này lại khiến cảnh sát phát hiện ra một chi tiết vô cùng quan trọng. Đó là lúc trước, khi mà thẩm vấn Lý Đại Lâm, cảnh sát đã hỏi rất kỹ về trang phục ngày hôm đó của anh ta. Lý Đại Lâm nói rằng mình mặc áo sơ mi và quần short. Điều này thì vẫn trùng khớp với hình ảnh hiển thị trong camera giám sát của quán net. Điểm khác biệt duy nhất là Lý Đại Lâm nói rằng anh ta đi giày da đen, nhưng camera giám sát cho thấy rằng Lý Đại Lâm lại đi một đôi giày thể thao màu xanh đậm. Mà mới chỉ hôm trước, hôm sau thôi, vậy thì rất khó mà nhớ nhầm lẫn về trang phục như vậy được. Với lại nữa, chúng ta thấy rằng mặc quần short mà đi giày da thì nó phải là kiểu dáng da thể thao, đế bằng. Chứ nếu là dạng giày da màu đen, dạng đế cứng kiểu công sở, thì nhìn cách phối đồ đó rất là phô trương luôn. Giày sẽ rất lệch tông so với trang phục. Mặc quần sóc cộc thì phải đi giày thể thao mới hợp lý. Còn đi giày da đế cứng dạng công sở thì phải mặc quần dài và quần âu thì mới đúng. Việc Lý Đại Lâm nói dối về loại giày đã đi vào hôm đó lại càng khiến anh ta trở nên khả nghi hơn. Mà hung thủ vào nhà Thôi Linh gây án cũng đi một đôi giày thể thao. Lúc này, một đội cảnh sát đã gấp rút đến khu nhà ở của nhân viên khách sạn để kiểm tra. Sau vài phút tìm kiếm, họ đã tìm thấy đôi giày thể thao màu xanh mà Lý Đại Lâm đã đi khi xuất hiện trong video tại quán net. Cảnh sát đem đôi giày đó so sánh với dấu chân đã thu thập được tại hiện trường của vụ án, thấy rằng hoàn toàn trùng khớp cả cỡ giày, hoa văn và độ mòn. Những dấu chân ở hiện trường chính là dấu vết được tạo thành bởi đôi giày thể thao màu xanh này. Ngay sau đó, cảnh sát có lệnh khám xét nhà của Lý Đại Lâm để tìm kiếm thêm bằng chứng. người phụ nữ mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là mẹ của Lý Đại Lâm. Đối với việc cảnh sát đến nhà thêm lần nữa, lại mang theo lệnh khám nhà, bà ấy có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng cũng rất hợp tác với cảnh sát. Khi cảnh sát vào phòng của Lý Đại Lâm, nhìn sơ qua không có gì bất thường, mọi thứ chỉ hơi bừa bộn một chút, nhưng mà họ thấy có một thứ có vẻ quen thuộc đã được bỏ trong bể cá. Đó là một cuộn dây màu trắng. Cảnh sát đã hỏi mẹ của Lý Đại Lâm là sợi dây này dùng để làm gì. Bà ấy nói rằng sợi dây này dùng để buộc máy bơm do nó chịu lực rất tốt. Mà trên sợi dây lại còn có một vết cắt hơi vắt chéo, chứ không phải là cắt thẳng. Khi so sánh thấy các tua sợi, độ dài ngắn, độ chéo hoàn toàn trùng khớp với sợi dây đã để ở đầu giường nạn nhân Thôi Linh, chứng tỏ nó được cắt ra từ cùng một cuộn. Sau khi so sánh dấu giày và sợi dây đều trùng khớp, cảnh sát đã bắt giữ Lý Đại Lâm. Lúc này, Lý Đại Lâm trước những chứng cứ mới cũng không còn bình tĩnh như ban đầu. Hắn đã thừa nhận việc đột nhập vào nhà và giết chết nạn nhân Thôi Linh. Sau đây, chúng ta cùng nghe lời khai của Lý Đại Lâm. Buổi chiều ngày xảy ra án mạng, hắn ta đã xin nghỉ phép về nhà, lén cắt lấy một đoạn dây thừng và lấy đôi găng tay của gia đình mua từ trước đó mà chưa sử dụng. Hắn còn mang theo một tấm đệm mỏng rồi bắt xe buýt quay lại vùng ven thị trấn. Hắn đi bộ tới khu vực nhà Thôi Linh ở gần đường tàu. Khoảng hơn 7 giờ tối hôm đó, canh lúc vắng người, hắn ném tấm đệm qua trước rồi treo tường vào nhà của Thôi Linh. Lý Đại Lâm nói do khóa cửa chống trộm của nhà Thôi Linh bị hỏng, hắn cũng đã biết rõ việc này nên khi tới đã đẩy cửa rồi vào nhà. Mục đích hắn tới là vì mấy hôm trước ở nơi làm việc, hắn ta tình cờ nhìn thấy trong túi xách tay của Thôi Linh có hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt, là vào khoảng hơn 3 triệu rưỡi tiền mình, liền nảy sinh ý định trộm cắp. Nhưng hắn ta không dám trộm ở khách sạn vì có camera, nếu trộm tiền chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vậy nên hôm đó, hắn muốn đợi Thôi Linh sau khi tan ca làm trở về nhà, chờ cô ấy ngủ say thì sẽ thực hiện hành vi trộm cắp. Lúc đó, hắn không chuẩn bị hung khí vì hắn biết rằng trong căn nhà này chỉ có một mình Thôi Linh, là phụ nữ thì cũng dễ khống chế. Hơn nữa, hắn chỉ tính đi ăn trộm, không tính là sẽ cướp của hay giết người nên không cần hung khí. Nhưng khi nằm đợi Thôi Linh tan ca, hắn lại nghĩ là nếu không có hung khí trong tay thì cũng không ổn lắm. Nên Lý Đại Lâm đã lại chui ra khỏi gầm giường, vào bếp lấy một con dao thái rau ở trong bếp. Chỉ là để đề phòng, lỡ mà bị phát hiện thì dọa cô ấy rồi bỏ chạy là được rồi. Buổi tối, Thôi Linh mở tivi xem và đang cắm sạc pin điện thoại ở kệ để tivi. Lúc đó khi điện thoại đổ chuông là cuộc gọi của chồng cô ấy. Cô ấy liền đi đến chỗ kệ tivi cầm điện thoại lên nghe. Khi nói được vài câu thì có lẽ là ở góc này nhìn nghiêng được vào gầm giường nên đã thấy chân của Lý Đại Lâm. Khi thấy có người lạ ở trong nhà, Thôi Linh liền hét lên một tiếng A rồi làm rơi điện thoại vì hoảng sợ. Thấy sự việc bại lộ, Lý Đại Lâm từ trong gầm giường liền lao ra, tiện tay rút luôn sợi dây sạc điện thoại trên kệ tivi, siết cổ Thôi Linh. Sau một hồi giằng co chừng vài phút, Thôi Linh đã bất tỉnh. Lúc đó hắn có lục lọi ở trong nhà để tìm tiền bạc, nhưng không thấy. Hắn đã nói rằng không hiểu sao lại không nhìn thấy chiếc túi xách đen ở trên bàn. Có thể lúc này là do tâm lý khi đó quá hoảng loạn. Mà ngay lúc này, người thân của Thôi Linh đã đến bên ngoài cổng, liên tục vừa đập cổng vừa gọi tên cô ấy. Lý Đại Lâm liền nhanh chóng kéo Thôi Linh về phía sân sau. Vì là đồng nghiệp có quen biết nhau, hắn sợ rằng Thôi Linh sẽ tỉnh lại và tố cáo mình. Nên lúc này, Lý Đại Lâm đã quyết định ra tay giết người diệt khẩu. Hắn cũng không biết khi đó nạn nhân có còn sống hay không, chỉ bồi thêm một nhát dao vào cổ cho chắc. Khi đó nhìn quanh, hắn thấy có một hố đất sát bờ tường gạch. Có lẽ Thôi Linh định trồng cây hay là vì lý do gì đó mà đã đào sẵn. Nên hắn đã cầm lấy cái xẻng, đào rộng ra một chút hơn rồi kéo nạn nhân xuống hố lấp đất lên. Sau đó, Lý Đại Lâm liền trèo tường bỏ trốn. Hắn cứ thế chạy dọc theo đường dây tàu. Trên đường về, do chạy một quãng khá xa và khát nước, vì vậy, liền đến quán net mua đồ uống như hình ảnh mà chúng ta đã thấy trong video. Về hung khí khi gây án, Lý Đại Lâm khai là đã ném con dao thái rau vào trong chuồng gà ở sân sau. Cảnh sát cũng đã thu giữ con dao này và thấy trên đó có vết máu, DNA phù hợp với nạn nhân Thôi Linh. Hung thủ là Lý Đại Lâm khiến các đồng nghiệp của hắn đều bất ngờ, vì mọi người đều nhận xét về Lý Đại Lâm là một người rất hiền lành và nhiệt tình. Vậy nhưng chỉ vì muốn trộm cắp tiền của đồng nghiệp mà hắn đã đột nhập vào nhà rồi gây ra án mạng nghiêm trọng như vậy. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của Lý Đại Lâm để biết thêm về kẻ sát nhân này một chút nhé. Ngày trước, khi mà sinh ra Lý Đại Lâm thì bố hắn đã 40 tuổi rồi. Trước Lý Đại Lâm là có hai chị gái, Lý Đại Lâm là con trai duy nhất, nên khi đó bố mẹ cũng gửi gắm rất nhiều hy vọng vào đứa con trai út này. Nhưng Lý Đại Lâm chỉ học hết lớp 5 thì nhất định không đi học nữa. Mẹ của anh ta vì sức khỏe không được tốt lắm lại lo chuyện đồng áng là chính. Còn bố của Lý Đại Lâm thường xuyên làm việc ở xa để nuôi nấng cả gia đình. Nên hai người đều không dành nhiều thời gian dạy dỗ con trai, chỉ lo cho đủ ăn đủ mặc. Lúc mà Lý Đại Lâm nhất định bỏ học, bố mẹ cũng không đồng ý. Nhưng hắn nói với mẹ rằng mẹ đau ốm như vậy, con nghỉ học ở nhà tưới ruộng làm vườn với mẹ, chứ chương trình học thì quá khó, không theo nổi. Tuy vậy nhưng sau khi nghỉ học, Lý Đại Lâm cũng không phụ mẹ việc đồng áng, mà khi vào tuổi thiếu niên, anh ta đã bắt đầu kết giao với một số thanh niên bất hảo ngoài xã hội. Để có tiền đi chơi, Lý Đại Lâm trộm cắp khắp làng. Lúc đó chủ yếu chỉ là trộm vặt thôi, giá trị thì không lớn, nên hàng xóm bắt được chỉ giao lại cho gia đình chứ không kiện cáo gì. Bố của Lý Đại Lâm khi biết được con trai có thói trộm cắp vặt đã đánh cho anh ta một trận rất đau, đánh thừa sống thiếu chết cho nhớ. Khi đó Lý Đại Lâm mới 16-17 tuổi, bị đánh một trận như vậy thì cũng biết sợ, đã hứa với bố rằng sẽ không bao giờ dám trộm cắp nữa. Nhưng hắn ta lại thay đổi chiêu trò, bây giờ không trộm cắp của người ngoài nữa mà trộm tiền trong nhà, có khi còn mang đồ đạc của trong nhà đi bán. Thậm chí có một lần, Lý Đại Lâm đã lén lấy giấy tờ nhà đất của gia đình, thế chấp cho người khác và lấy tiền tiêu xài. Khi đó cả giấy tờ nhà đất và sổ hộ khẩu đều không tìm thấy. Cho đến Tết năm đó, khi xã hội đen tới nhà đòi nợ, bố mẹ của anh ta mới biết Lý Đại Lâm nợ người ta 3.000 tệ, là vào khoảng hơn 10 triệu 500 ngàn. Hiện tại, giấy tờ nhà đất và sổ hộ khẩu đều đã mang cầm cố cho người ta rồi. Sự việc năm đó bố mẹ hắn đã phải vay khắp họ hàng để trả nợ cho con. Rồi đến 3 năm trước, khi Lý Đại Lâm 24 tuổi, vì cùng với một nhóm thanh niên lêu lổng trộm cắp nên đã bị kết án tù 2 năm. Gia đình của Lý Đại Lâm cũng rất hy vọng sau lần này con trai của mình sẽ tỉnh ngộ. Nhưng không ngờ rằng vừa mới ra tù được 1 năm thì Lý Đại Lâm lại tiếp tục trộm cắp, thậm chí còn giết người. Ở nông thôn khi đó, ở tuổi 27-28, hầu hết thanh niên đều đã kết hôn. Nhưng Lý Đại Lâm tiền bạc thì không có, chỉ có tiền án tiền sự, rất khó lấy vợ. Hắn quyết định đi làm sang một chuyến thay đổi bản thân mình. Nhưng rồi thấy tiền bạc của đồng nghiệp, lại muốn quay lại con đường trộm cướp. Lý Đại Lâm trong trại tạm giam liên tục khóc lóc, nói biết sai rồi rất hối hận. Nói nếu có thể làm lại sẽ không bỏ học nữa, hoặc là nếu không học được đến nơi đến chốn, có nghỉ thì cũng sẽ học lấy cái nghề tử tế, như khu vực của huyện hắn là nghề xiếc. Nhiều bạn học năm đó bây giờ theo nghề này đều đã có chút thành tựu, có người còn trở thành nghệ sĩ xiếc nổi tiếng. So với họ, Lý Đại Lâm vừa xấu hổ lại vừa hối hận. Tháng 4 năm 2015, Lý Đại Lâm nhận án tử hình về tội giết người. Trong vụ án này, hung thủ là một kẻ tưởng như hiền lành, luôn nhiệt tình cư xử tốt với các đồng nghiệp ở khách sạn. Vậy nhưng hắn ta lại ra tay giết người quyết liệt như vậy. Chúng ta hãy xem xét lại quá khứ của kẻ sát nhân từ lúc hắn còn nhỏ. Bố mẹ của Lý Đại Lâm 40 tuổi mới có được một đứa con trai. Trước đó còn có hai người chị gái nên hắn đã được cưng chiều quá mức. Hắn chưa xong tiểu học thì đã bỏ học, còn nhỏ như vậy mà đã rời khỏi trường học, ra xã hội giao du với nhiều thành phần bất hảo. Khi mà Lý Đại Lâm có một số việc vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bố của hắn ta đã từng đánh hắn một trận ra trò. Thực ra trong cách giáo dục con cái, khi các bậc phụ huynh nhận được kết quả nào đó, dù tốt hay xấu, thì thường họ sẽ có phương pháp. Thứ nhất chính là khuyến khích, khen ngợi để đứa trẻ có thể cố gắng hơn. Hoặc thứ hai là đưa ra hình phạt thích đáng để đứa trẻ không tái phạm một lần nữa. Nhưng cả hai khâu này đối với gia đình của Lý Đại Lâm thì đều có vấn đề. Thứ nhất là nếu khi dạy dỗ, bố mẹ không có nhiều thời gian để kiểm soát con cái, mà chủ yếu là buông xuôi hoặc nuông chiều. Khi không đạt được một mục đích như mong muốn của mình thì lại đánh cho một trận, áp dụng hình phạt như vậy. Nhưng hình phạt này lại không phải là hình phạt đúng quy tắc cho lắm. Nó không có giá trị rèn giũa, mà chỉ chủ yếu là làm cho đứa trẻ phải sợ, còn mang theo một phần tâm lý trút giận của người lớn đối với những sai trái của đứa trẻ. Tất nhiên là với một số trường hợp, có thể nó sẽ có hiệu quả, là đứa trẻ sẽ biết sợ và biết chừa, lần sau sẽ không tái phạm. nhưng còn ở phần lớn các trường hợp còn lại là không. Và cứ như thế, Lý Đại Lâm càng lúc càng tiến gần tới sa ngã, kết quả là bị một án tù. Khi đó thực sự bố mẹ của hắn ta cũng chỉ hy vọng vào việc gia đình không dạy được thì xã hội sẽ dạy thay, và sau khi ra tù thì Lý Đại Lâm sẽ tỉnh ngộ, sẽ chăm chỉ làm ăn. Nhưng không lâu sau đó khi ra tù, hắn lại gây ra một vụ giết người. Hung thủ trong giai đoạn đó chính là một đứa trẻ 11 tuổi, cho tới độ tuổi thanh thiếu niên rồi tới đoạn trưởng thành ban đầu. Đã đi sai đường, càng ngày thì càng lún sâu. Việc này có liên quan đến sự nhận thức của bản thân hắn, nhưng cũng một phần là chính từ cách quản lý của gia đình. Khi mà chọn một con đường để đi, là sáng hay là tối, thì đi trên con đường nào cũng sẽ đi đến cuộc đời như thế, có đúng không ạ? Còn mọi người nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thảo cùng biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.